Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 770, gặp chuyện bất bình đi cứu người. Hoa yêu mị hoặc, trực kích tinh thần, cũng không biết nhâm nhất tinh thần lực lớn, đã có biển khơi một loại rộng rãi. Nàng ta điểm đạo hạnh xuất ra đi vào, chẳng qua chỉ là một chút mưa bụi mà thôi. Tùy ý nàng thiên kiều bách mị, tư thái ngàn vạn, chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu, mà nhâm đồ chỉ là một sơ ca một loại tuổi trẻ. Đối với làm người, nhất là làm một cái nam tử trưởng thành thời gian cũng không lâu. Càng giống như là đột nhiên bạt miêu trợ trường sau dáng vẻ. Đối với cái thế giới này nhận thức cũng không sâu. Kia hoa yêu thấy không cách nào dao động nhâm nhất. Theo đưa ánh mắt nhắm ngay cái này sơ ca. Tiểu ca ca, có người muốn khi dễ ta. Người còn không mau mau cho ta ra mặt. Làm chết hắn cho ta. Hoa yêu đây là muốn hai người lẫn nhau đánh nhau chết sống. Sau đó chính mình nhặt có sẵn chỗ tốt. Cũng không biết nhâm đồ là một cái linh sủng. Nàng có thể sai khiến hắn đi giết hết người trong thiên hạ. Duy chỉ có không thể khiến kêu hắn đi sát nhâm nhất. Đây là đã khắc nhập cốt tủy một loại tín niệm. Coi như thiên vương lão tử tới. Cũng không thể thay đổi loại này khế ước chi lực. Hắn trong nháy mắt từ mê tia bên trong tỉnh hồn lại. Chỉ hoa yêu mắng to. Tốt người một cái không biết liêm sỉ. Lại dám để cho ta này làm giống chuyện. Ta liều mạng với ngươi. Nhâm đồ nổi giận bên dưới. Lông măng nảy sinh. Nhưng là lộ ra một thân lông thỏ. Phát hiện nguyên hình. A, quái vật A. Cứu mạng. Hóa thành nguyên hình to lớn thỏ. Vượt qua hoa yêu nhận thức. Bị dọa sợ đến nàng xoay người liền muốn trốn vào trong sương mù. Hừ. Tiểu tiểu hoa yêu, nhìn ngươi trốn nơi nào. Liền cùng mèo vờn chuột một dạng bị nhâm đồ nâng lên móng vuốt liền, ba, một tiếng đè xuống. Đáng thương kiều diễm một cái hoa yêu. Lúc đó bị đánh thành bánh nhân thịt bánh bột. Khi hắn móng vuốt lần nữa nâng lên lúc, phía dưới nơi nào còn có hoa yêu bóng người. Chẳng qua chỉ là một đóa lóe lên đóa hoa màu trắng. Chỉ là bị đè ép rồi. Nhìn mất thêm vài phần mỹ cảm. Ha ha ha, chủ nhân mau mau nhặt lên. Chính là cái này bảo bối. Bây giờ nó đã là một vật chết. Có thể yên tâm ăn. Đối tinh thần lực tu luyện có rất lớn chỗ ích lợi. Tiểu Nam hài thúc dục nhâm nhất. Nhâm nhất tinh thần lực không thiếu. Đem hoa cho hai cái linh sủng. Hai người các ngươi lực lượng đủ. Chính là chỗ này tinh thần lực thiếu sót. Này hoa hợp các ngươi dùng. Mau ăn đi. Nhâm hung đối hoa yêu rất tức, tự nhiên không chút khách khí xé một nửa, từng ngụm nhai, giống như ở cho hả giận, hận không thể uống máu ăn thịt cái loại này. Nhâm đồ cũng là giống như vậy, hắn mới vừa rồi bị hoa yêu mê cho ra xấu xí. Trong lòng hận ý cũng không nhẹ, nếu không phải xem ở này hoa còn có chút dùng phân thượng, đã sớm hủy thi diệt tích, nghiền xương thành cho cũng không quá đáng. Nhâm hung vừa ăn, một bên hận hận nhìn nhâm đồ. Nhâm đồ có chút chột dạ tránh mở nàng, không để cho nàng nhìn mình. Tránh cái gì? Mới vừa rồi ngươi không phải rất chảnh mà. Sống chết phóng không dừng được ngươi. Khụ, có thể hay không khác lôi chuyện cũ. Hơn nữa, đây là tự ta chuyện, lại không thương tổn tới ngươi. Ngươi quản được à? Đây là nhâm đồ lớn như vậy tới nay. Lần đầu tiên phản kích nhâm hung, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút á khẩu không trả lời được. Tâm lý buồn buồn, đột nhiên gương mặt lạnh lùng. Thật xin lỗi, này đúng là cùng ta không có quan hệ gì. Sau này yên tâm đi, ta sẽ không lại bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Chọc người ngại, nhâm đồ cũng biết nói sai. Có chút vâng dạ bất an nói, ta không có cái ý này. Cẩu tử, ta nói sai, ngươi đừng nóng giận, nhưng mà vô luận hắn nói thêm cái gì, nhâm hung cũng chỉ là lạnh nhạt cái mặt, không có phản ứng đến hắn ý tứ. Hống trong chốc lát không hiệu quả sau, nhâm đồ cũng vò đã mẻ lại sứt nói. Tùy ngươi đi, từ nhỏ ta đã đủ nhân nhượng ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Hắn bị nàng khi dễ lâu như vậy cũng không nói gì. Bây giờ nói sai rồi một câu nói mà thôi. Về phần như vậy không tha thứ, Nàng không phiền, hắn còn ngại phiền nha. Nhâm Hung vốn là chỉ tùy tiện cầu tử. Tâm lý cho tới bây giờ đều là không giấu được lời nói nhân. Vào giờ phút này đột nhiên đầy bụng ủy khuất, lại cũng không cách nào thổ lộ đi ra ngoài. Chỉ có thể gắng gượng nghẹn ở tâm lý. Thậm chí đem hốc mắt cũng nghẹn đến đỏ bừng ướt át. Nhâm Nhất nhìn hai tiểu cái cãi nhau ầm ĩ, sớm đã thành thói quen. Thật cũng không đem chuyện nhỏ này coi ra gì. Hắn thấy, hai người này dùng không bao lâu, sẽ vừa đánh vừa chửi. Tiếp tục đổi sinh đổi tử. Là một đôi hoan hỉ oan gia. Nhưng mà, hắn vẫn nghĩ đến quá đơn giản. Khi chúng ta còn nhỏ, không biết nhân gian nổi khổ ngây thơ lúc. Này tâm tư tự nhiên đơn thuần vô hại. Lại oán cừu nặng, ngủ một thức tỉnh lại là có thể quên mất. Nhưng là, nhân một khi lớn lên, này tâm tư theo thế giới biến hóa, liền sẽ từ từ trở nên phức tạp. Không quên ban đầu tâm, nói đến đơn giản, làm nhưng là như vậy khó khăn. Chí tôn thế giới thánh nhân thực ra cũng không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, lớn nhỏ cùng kia thần đều không cái gì khác nhau. Nhâm Nhất nếu là có thể phi hành lời nói, khả năng một thời gian uống cạn chén trà là có thể đem cái thế giới này tuần du một vòng. Chỉ nơi này là thế giới. Đối với phi hành như có cái gì cấm kỵ. Cùng nhau đi tới, Nhâm Nhất cũng không thấy cái gì thôn. Chỉ thấy được mấy một thôn nhỏ. Trong đó tụ cư tu sĩ không có 1000 cũng có mấy trăm. Lại có một dạng điểm giống nhau. Không có một là phi hành. Tất cả mọi người đàng hoàng dựa vào hai chân đi bộ. Đương nhiên, có năng lực tu sĩ cũng sẽ cho mình làm một cưỡi đi yêu thú giảm tiết kiệm sức lực tức. Nơi này nguyên thủy man hoang được làm người ta không thú vị. Một chút không giống như là một cái cao hơn thế giới dáng vẻ. Ở cộng thêm Nhâm Nhất đi tới nơi này vô cùng dễ dàng. Chỉ cảm thấy nơi này là cái bị di lạc tiểu thế giới thôi. Hắn không biết mình làm sao tới. Chỉ muốn tìm rời đi phương pháp. Chỉ là, đối mặt này thế giới kỳ quái. Thiên thế kính cũng không cách nào tìm tới phá vỡ không gian bích lũy biện pháp. Hắn cần phải có vị diện tin tức mới có thể dẫn người qua lại. Nếu chưa từng đi địa phương, tấm gương kia cũng không cách nào xác định vị trí rời đi. Cũng không biết là ai ở trên người bọn họ tay máy tay chân. Những quá đó hướng đi qua ghi chép, thiên thế trong kính tin tức toàn bộ bị người lau sạch sẽ. Một ngày này, tam người đi tới một thôn nhỏ. Bên trong kiến trúc đều là đá lũy xây cái loại này. Bên ngoài trên tường rào mặt, hội chế được có đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ án. Mang theo một cỗ nguyên thủy, tục tăng, thần bí phong cách, ba người đến, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Kỳ quái là, người ở đây đang ở chuẩn bị một cái hoạt động, một cái đang ở sát người hoạt động. Một lồng khổng lồ đống lửa bị đốt, phía trên có một cái giá, một nam một nữ, hai cái mười mấy tuổi thiếu niên bị trói ở phía trên. Lại là phải đem bọn họ thiêu hủy dáng vẻ. Những thứ kia tu sĩ cũng giống như ma một dạng vây quanh đống lửa ở đọc một chút lãi nhải tụng nhớ. Tới cái gì kinh văn, đều là nghe không hiểu lắm dáng vẻ. Nghe nhiều còn có hoa mắt chóng mặt cảm giác. Chủ nhân, những người này quá tàn nhẫn. Hai người kia chúng ta cứu hay là không cứu? Nhâm Đồ khó chịu hỏi. Hỏi cái gì hỏi, đây còn phải nói à? Vội vàng cứu a. Nhâm Hung theo thói quen giơ tay lên liền muốn vỗ vào bên trên Nhâm Đồ đầu. Phía sau nghĩ đến hai người quan hệ đã không bằng từ trước, lại cứng rắn sinh rút lui trở về. Nhâm Đồ có chút phiền Nhâm Hung cái này phương thức nói chuyện. Nàng càng như vậy nói, càng muốn cùng nàng làm ngược lại. Dựa vào cái gì cứu? Bây giờ chúng ta cái bộ dáng này, nói không chừng liền chọc giận những thứ kia tu sĩ. Nhiều phiền toái. Vạn nhất nếu là không đánh lại, vậy cũng không đơn thuần là rất mất mặt, mà là sẽ mất mạng. Nhâm Nhất nhưng là cắt đứt hắn than phiền. Dài dòng cái gì, vội vàng theo ta đi cứu người. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn này một người gian thảm kịch phát. Sinh, mà thờ ơ không động lòng, cho dù trứng chọi đá, vậy cũng muốn đụng mới biết. Nhâm Nhất sinh vô tất thiết, thuần túy chính là tay không. Nhâm Hung nhìn đã đủ sặc. Vội vàng đi hộ giá. Nhâm Đồ lạnh rên một tiếng. tự nhiên không chịu cam lòng rơi ở phía sau xông lên. Hắn nói bất kể, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đơn thuần tức nhâm hung. Phía dưới kia đống lửa thật sự quá vượng. Bọn họ căn bản là không cách nào đến gần. Không được, yêu cầu trước tắt lửa. Nhâm Nhất gấp không nổi. Không biết sao bây giờ một chút thuật pháp không có. Không thể không đem hạ giới mưa phù cho móc ra dùng tới. Tạm thời ngựa chết làm hàm mã y. Người ngu ngốc đến làm gì? Vội vàng rơi vãi ngâm nước diệt. Nhâm Hung một lời thức tỉnh người trong mộng. Nhâm Đồ trong nháy mắt hóa ra nguyên hình. Ngâm kinh thiên đi tiểu sao vị xông vào mũi. Đừng nói Nhâm Nhất chủ tớ hai người không chịu nổi. Chính là những thứ kia vốn là đang ở nhắm mắt niệm kinh tu sĩ cũng bị thức tỉnh. Người nào đang quấy rối? Đợi thấy rõ là kinh người một loại cao đại đại thỏ lúc. Trong nháy mắt kêu to lên. Tan tác như chim muông hình. Đại yêu a, nơi này xuất hiện đại yêu. Cứu mạng oa, vô số nhân vong mệnh một loại chạy loạn. Cuống cuồng bên dưới bất phân đông tây nam bắc. Người một nhà đụng vào người một nhà chuyện lúc đó có phát sinh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tiếng khóc trận trận. Chủ tớ ba người vốn là còn tưởng rằng sẽ có một trận chật vật chiến đấu. Không có dự đoán đến họp là cái kết quả này. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Chỉ cảm thấy hoang đường. Lúc này đại hỏa đã tắt. Nhâm Đồ bàn tay chụp tới. Liền đem kia lâm vào ngất xỉu trong trạng thái một nam một nữ cứu lại. Hai người tự hồ bị khói lửa xông cực kỳ tóc khô héo hoàng khô. Môi dạn nứt có màu đen máu đen. Nhìn thật rất thê thảm chật vật. Nhâm Nhất cho hai người phân biệt cho ăn chút nước. Đợi thật lâu, mới thấy được hai người hồi tỉnh lại. Ồ, chúng ta là chết à? Khụ, thật là đau. Nam thiếu niên vừa nói chuyện, một bên ho khan kịch liệt đến. Hận không thể đem phổi cho ho ra tới. Nữ cũng không khá hơn chút nào. Sau khi tỉnh lại liền dùm beng đến viêm họng. Muốn uống thủy, Nhâm Nhất tất nhiên hết sức thỏa mãn bọn họ. Cung cấp rất nhiều thủy. Đồng thời hỏi thăm nguyên do đến. Mới vừa rồi nhìn hai người các ngươi thiếu chút nữa chôn cất nổi lửa biển. Nhưng là không biết những người đó muốn đối đãi như vậy các ngươi. Khụ, đa tạ ân công cứu giúp. Chỉ là đây là ta tộc bí mật. Ngoại người không thể tùy ý hỏi thăm. Cho nên, thật xin lỗi. Nam không chút nghĩ ngợi liền đỡ đồng bạn đứng lên. Chúng ta còn có việc trong người. Có thể sẽ người chết. Cho nên, đối với ân công cứu giúp ân, chỉ có kiếp sau lại báo. Xin ân công tha thứ chúng ta. Hai người hướng về phía Nhâm Nhất ba người hành đại lễ sau. Rất là kiên định rời đi. Nhâm Hung có chút buồn buồn không vui nói. Tiểu oa oa có thể có bí mật gì? Phỏng chừng chính là vô tình vô nghĩa. Không hiểu cảm ơn. Này ân cứu mạng. Như vậy nhẹ nhàng liền bóc qua. Được rồi. Hai người bọn họ hẳn là có cái gì nổi khổ mới đúng. Chúng ta làm việc tốt cũng không đồ xa cách cứ như vậy đi. Nhâm Nhất đối với cái này cái ngược lại là rất muốn mở. Đang chuẩn bị để cho Nhâm Đồ hóa người lớn hình tiếp tục đi đường lúc. Liền gặp được trước chạy mất những thứ kia tu sĩ lại tập thể chạy trở lại. Chỉ bất quá, lần này bọn họ người dẫn đầu. Rõ ràng rất không giống nhau. Lại là một có thể bay. Chỉ thấy đối phương vững vàng dẫm ở một thanh phi kiếm trên. Cư cao lâm hạ cao của bọn hắn tam. Người tới là người nào? Nhiễu loạn tinh túc thôn nghi thức tế lễ hoạt động. Phải bị tội gì? Nhâm Nhất lẫm nhiên không sợ bước lên trước. Vị tiền bối này xin minh giám. Ba người chúng ta chỉ là vừa gặp đi ngang qua mà thôi. Cũng vô tâm mạo phạm chư vị tu sĩ. Hừ, cúng tế chuyện bởi vì các ngươi mà phao thang. Nếu như đem đại yêu giao ra, có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không lời nói, đừng trách ta Tư Đồ Cung giết người không chớp mắt. Phi kiếm thượng nhân cũng chính là Tư Đồ Cung. Không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên. Tàn nhẫn hướng về phía ba người phát ra thị uy một chiêu. Định tới một hạ mã uy. Oanh, một đạo con ngươi thiên phích lịch đánh vào ba người trước mặt. Địa trên mặt trong nháy mắt nứt ra một đạo hơn trượng thâm cái hào rộng. Mặt đối với chính mình một kích này. Tư Đồ Cung thật là nghi ngờ không hiểu nhíu mày. Chỉ có những thứ kia không biết thâm nghĩa tu sĩ. Lớn tiếng hô quát lên. vì hắn trợ uy ủng hộ. Câm miệng cho ta. Hắn có chút không vui hướng về phía âm thanh sau các tu sĩ nộ quát một tiếng. Mọi người nhất thời như ve sầu sợ mùa đông. Không dám cao hơn nữa âm thanh ngữ. Hai tiểu cái mặt không chút thay đổi nhìn một màn này. Có chút hài hước đối Nhâm Nhất nói. Chủ nhân, có người dùng sét đánh ngươi ư? Ngươi nói chơi có vui hay không? Những người này không biết. Ngươi là chơi đùa lôi hành ra à? Bọn họ chủ nhân lại là tiểu tiểu tam uy là có thể hù dọa. Chớ có nói đùa. Đó chính là ở thiên uy bên trong lớn lên. Dùng câu không dạng kia lời nói. Nhâm Nhất đi tới cái thế giới này. Không có bị sét đánh. Còn quái tưởng niệm. Tình cảnh này. Nhâm Nhất đúng mực nói. Vị tiên bối này. Chúng ta còn phải đi đường. Sẽ không chơi với ngươi. Cáo từ. Ba người xoay người muốn đi. Căn bản không đem kia Tư Đồ Cung coi ra gì. Vốn là tâm lý còn lẩm bẩm hắn. Lửa giận lại cũng không áp chế được. Cũng không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hướng về phía ba người bóng lưng khiến cho cái đại sát chiêu. Đó là một cái huyễn nát được làm người ta chắc lưỡi hít hà thuật pháp công kích. Vô số thanh phi kiếm ảo ảnh ở giữa không trung vô căn cứ trung hiện. Trên dưới tung bay gian. Rất nhanh tổ hợp thành một con cự mãng. Đầu lưỡi nơi phun thiểm điện. Thôn vân thổ vụ gian. Hài được những thứ kia tu sĩ chạy trối chết. Sợ bị ngộ thương. Cự mãng thế tới hung tàn. Chỗ đi qua, cắt bay đá chạy, những nhà kia vật lại không hoàn hảo, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Ai, luôn có người muốn gây bất lợi cho chủ nhân. Chủ nhân thật là thảm. Nhâm Hung Hoàn khoanh tay, tràn đầy cảm xúc vừa nói. Chủ nhân là ta bái kiến tối tạo nghiệt nhân. Hắn mỗi lần đều là ở yếu nhất thời điểm, gặp kẻ địch mạnh nhất, chờ đến có năng lực phản công lúc, còn chưa kịp báo thù đâu rồi. Toàn bộ địch nhân đều không thấy. Giống như đọc sách là thiên rồi một dạng lại bắt đầu lặp lại như vậy sinh hoạt. Người đoán, chủ nhân lần này nếu là không có hai người chúng ta xuất thủ, sẽ có hay không có chuyện? Hừ, cái gì rách nát vấn đề? Chủ nhân mãi mãi cũng không có việc gì. Cần gì phải đoán? Hai người cãi và kẻ hờ. Kia cự mãng đã gần ngay trước mắt. Bằng thùng nước lôi điện phun mà ra. Trong nháy mắt liền đem Nhâm Nhất cả người bao phủ ở bên trong. Hai cái linh sủng không chút hoang mang đứng ở một bên. Hoàn toàn sung mãn làm bối cảnh bàn. Mặc cho cự mãng tổn thương người. Kia Tư Đồ Cung thấy vậy. Chỉ cho là hắn môn hai người sợ hãi. Không dám lên trước thử kỳ phong mang. Ánh mắt đều lười cho hai người bọn họ một cái. Cự mãng tổn thương người sau. Tựa như có lẽ đã chắc Nhâm Nhất không có còn sống có khả năng. Rất nhanh thì đưa ánh mắt cách tập ở hai tiểu thân bên trên. Hừ, chút tài mọn thôi. Liền này, cũng dám tới trước mặt của ta càn rỡ. Nhâm Hung trong nháy mắt hóa ra bản thể. Đón cự mãng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.